Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1532, ăn trên dinh bất biến. Sau một trận chiến đặc biệt dữ dội với một đàn Abomination, quái vật ghê tởm, trên không, bong tàu của trên Breaker, kẻ phá xiềng xích, đầy máu, Finn, quỷ đuối khát, đang ngồi gần một đống xác ghê tởm. Nhai ngấu nghiến chúng với đôi mắt sáng lấp lánh. Âm thanh nhai răng rắc đáng sợ lan xa, khiến các thành viên trong nhóm ném những ánh mắt kinh tởm về phía hắn. Gã Ogre, quỷ ăn thịt, tham lam không hề bận tâm, tiếp tục bữa ăn ghê rợn của mình trong niềm vui tột cùng. Chiếc tàu bay đã đáp xuống mặt nước và hiện đang lắc lư nhẹ nhàng trên sóng buồm căng gió, và được điều khiển bởi bàn tay vững vàng của Nev. Nó lướt nhanh qua dòng chảy. Sunny vừa hoàn tất việc kiểm tra thân tàu của trên Breaker để xem nó có bị hư hại gì không. Ngoại trừ vài vết xước nhỏ, mọi thứ có vẻ ổn. Thở phào nhẹ nhõm, cậu ra hiệu cho Cassie rằng mọi thứ đều ổn, rồi cùng Kai đi lau sạch máu trên bong tàu. Các động tác dọn dẹp con tàu sau mỗi trận chiến đã trở nên quá quen thuộc, đến nỗi cậu có thể làm chúng ngay cả khi nhắm mắt và không có các xe đầu. Cái bóng, cuối cùng, mọi việc cần làm đều đã xong. Đống xác đã biến mất, bị Finn tiêu hóa, các mảnh sâu sát, mảnh linh hồn đã được thu hồi và làm sạch. Bong tàu đã được rửa, buồm và cột buồm đã được kiểm tra. Các thành viên trong nhóm trở lại những gì họ đang làm trước khi bị Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, tấn công. Effie đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, và mùi hương thơm ngon lan tỏa từ phòng bếp. Bảy mặt trời đang dần lặn về phía chân trời, thay vì trở lại chỗ quen thuộc và triệu hồi xe đầu hen. Bàn tay bóng tối, để tiếp tục dệt các sợi essence, tinh chất. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi bước về phía đuôi tàu. Ở đó, Nephis đang đứng trong vòng tròn run, nắm giữ các mái chèo điều khiển. Cậu tựa vào lan can gần đó và triệu hồi Endless Spring, suối vô tận, nhấp một ngụm nước đầy sức sống. Họ im lặng trong một lúc. Sự im lặng giữa họ từng là thoải mái, nhưng giờ đây, nó khiến Sunny cảm thấy nặng nề. Cuối cùng, cậu hỏi, cậu nghĩ sẽ mất bao lâu để chúng ta đến Fallen Grace? Nephis nhìn lên bầu trời, rồi nhún vai, 5 tuần, có thể là 6, còn tùy vào gió và những chướng ngại trên đường. Cậu gật đầu, tất cả, 2 tháng sẽ trôi qua kể từ ngày họ rời Twilight, hoàng hôn, cho đến khi Fallen Grace xuất hiện trong tầm mắt. Điều đó có nghĩa là cậu đã trải qua khoảng 9 tháng trong Nightmare ác mộng. Nephis cũng vậy. Trong khi Cassie gần như đã trải qua gần 2 năm ở Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel. Effie và Zed thì đã 5 tháng, và Kai là 2 tháng. Đúng là một mớ hỗn độn. Sunny thậm chí không chắc mình chính xác bao nhiêu tuổi nữa, đặc biệt là so với các thành viên khác trong nhóm. Ít nhất, cậu vẫn còn vài tháng nữa mới tròn 21 tuổi. Sau khi nghĩ về điều đó một chút, cậu hỏi, cậu nghĩ người dân ở Fallen Grace thế nào rồi? Người dân Fallen Grace đáng lẽ phải di chuyển xuôi dòng sau khi nghe tin về cái chết của DeFi Sibyl, người tiên tri bị ô uế. Điều đó sẽ cho phép họ lấy lại tuổi trẻ, và có lẽ còn mở ra một thế hệ mới theo thời gian. Nhưng vì Sunny, Nephis và Cassie không bận tâm ở lại để kiểm tra, không ai biết chắc điều gì đã thực sự xảy ra. Tự hỏi tên nhóc Kronos đó thế nào rồi? Nephis thở dài, không thể biết được. Dù sao thì, chúng ta cũng không biết đã dành bao nhiêu thời gian ở đảo của Alethea và để vượt qua Vortex xuấn nước. Điều đó đúng, Sunny chỉ biết số vòng lặp mà cậu đã chịu đựng sau khi nhận ra chúng. Không biết bao nhiêu cái chết đã phải trải qua để học được sự thật của vòng lặp đó. Thời gian cũng trôi qua cực kỳ kỳ lạ khi họ ở sâu trong Great River. dòng sông vĩ đại, lúc vượt qua vortex và trong vùng hư không tối tăm phía bên kia. Theo một nghĩa nào đó, thành viên duy nhất của nhóm đã trải qua mỗi ngày trong nightmare một cách bình thường. Từ đầu đến cuối là Mordred, nhưng ngay cả hắn cũng không biết đã bao lâu kể từ khi họ bước vào Tomb of Ariel. Lăng mộ của Ariel, hoặc nói đúng hơn, kể từ khi họ bắt đầu chu kỳ này của Great River. Bởi vì rất khó để theo dõi thời gian trong phiên bản phản chiếu của Twilight. Nơi thời gian đã bị đóng băng, tất cả những gì hắn biết là hắn đã chơi trò mèo vờn chuột với Soul Stealer, kẻ cướp hồn, trong một thời gian rất dài trước khi Chainbreaker đến. Sunny im lặng một lúc, cố gắng chọn từ ngữ đúng, nhưng chúng không xuất hiện. Lời nói thì có nghĩa lý gì chứ? Nếu những rắc rối của họ có thể được giải quyết bằng lời nói, họ đã giải quyết chúng từ lâu rồi. Lời nói là thứ rẻ mạt, và hành động nói lên nhiều hơn. Một số vấn đề không thể giải quyết được. Cậu nhăn mặt, rồi nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu. Không biết, tên nhóc Kronos đó thế nào rồi nhỉ? Xin lỗi, giọng của Nev ngắt lời cậu, khiến Sunny khẽ giật mình. Cậu nhìn sang cô, ngạc nhiên, Nephis đang nhìn về phía trước, nơi chân trời. Khuôn mặt bất động của cô được tô điểm bởi ánh sáng của những mặt trời đang lặn. Cô im lặng một lúc, rồi thở dài và quay lại nhìn cậu. Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu phải từ bỏ vương miện của mình. Sunny không trả lời ngay. Cậu im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Biểu cảm của cậu bình thản, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc rối ren nào ẩn sau đó. Đó là lời xin lỗi mà cậu đã chờ đợi, cuộc trò chuyện mà cậu đã trì hoãn diễn ra suôn sẻ hơn cậu mong đợi. Đạt đến một kết thúc có thể coi là tốt nhất, nhưng nó không giải quyết được gì. Vậy thì sao nếu Nephis xin lỗi? Điều đó không thay đổi những gì cô đã làm. Nó cũng không thay đổi những gì cô có thể làm trong tương lai. Họ có thể thảo luận về điều đó mãi, bày tỏ lý do, cảm xúc, ý định và mong muốn của mình, nhưng sự thật cơ bản đó sẽ không thay đổi, khiến tất cả trở nên vô nghĩa. Có lẽ đúng như Sin of Solace, tội lỗi của sự an ủi, đã nói, cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là Sunny phải đầu hàng, nhưng cậu không biết cách để đầu hàng, và cũng không muốn đầu hàng. Cuối cùng, Sunny cũng thở dài, nhìn đi chỗ khác, cậu gật đầu. Ngoặc kép, tôi cũng tiếc là cậu đã làm như vậy. Nói rồi, cậu nở một nụ cười gương gạo. Nụ cười của cậu không mấy thuyết phục và có chút gì đó không vui. Nhưng này, cậu còn có thể làm gì khác được chứ? Ít nhất cậu cũng giúp tôi giữ thể diện. Có thể cậu không biết, nhưng tôi đã sắp cắn cậu rồi đấy. Điều đó sẽ thật là xấu hổ, chưa kể là không tốt cho răng của tôi. Sunny lắc đầu và đẩy mình khỏi lan can. Bữa tối gần xong rồi, nên tôi nên đi thôi. Cassie sẽ thay cậu sớm. Xuống ăn trước khi đồ ăn nguội nhé. Cậu vẫy tay với cô và rời đi. Mặt trời đầu tiên trong 7 mặt trời rơi xuống Great River. Dòng sông vĩ đại, chìm vào độ sâu không thể dò được của nó. Ở phía sau, bầu trời đã bắt đầu tối dần. Trên Breaker tiếp tục hành trình về phía hoàng hôn xa xăm. Hết chương.